Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 52. Xin chào RMV nhé, chào Trung Nguyễn, chào anh Nguyễn, chờ mà anh, cảm ơn anh em, vẫn còn anh em chờ là vui rồi. Chào Phúc Nguyễn, chào Châu Việt nhé. Nay mới có thời gian nghe lại. Ok, vậy vì cái lịch live stream của Phong nó không đều ấy, chỉ biết là buổi tối thôi, còn nên giờ nào thì cũng không phải đợi đâu mọi người. Anh em cứ tiện giờ nào anh em vào nghe thôi, hoặc nghe sau, sáng sau nghe là đẹp nhất. Chào Dương Xuân Trường nhá, chào Khánh Hoàng nhá. Và chúng ta vào diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 52. Chuyện này đọc ở đâu vậy? Chuyện này đọc nhiều lắm. Chuyện này chuyện rất cũ rồi. Đạo Tôn tập 52. Xích Tâm mình nghỉ bạn nhé. Trung Nhạc và Thủy Tử An không ngừng hành tàu trong khu vực rừng sâu núi thẳm. Nơi này thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những thạch trụ gãy đổ, hoành phi vỡ vụn, đăng trụ bị lửa thiêu cháy. Cảnh tượng nơi này vô cùng hoang vắng, thỉnh thoảng mới có thể nghe được tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu khe khẽ. Hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh. Thủy Tử An hai ống tay áo phiêu phiêu, không ngừng đạp lên các ngọn cây, bay qua phiến rừng rậm hoang sơ này. Mà Trung Nhạc thì bay sát phía sau hắn, trong lòng lo lắng bất an, im lặng không nói tiếng nào. Trung Sơn Thị, người tự hồ rất đề phòng ta. Thủy Tử An vẫn luôn không quay đầu lại, đột nhiên cười nói. Hơn nữa, ngươi tự hồ cũng có thành kiến rất sâu với ta. Có thể nói với ta một chút, rốt cục là cái gì khiến cho ngươi vô cùng phòng bị ta như vậy không? Trong lòng của Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị. Thủy Tử An chủ động yêu cầu một mình đi chung với chính mình, vốn là đã khiến cho trong lòng hắn có chút bất an rồi. Hiện tại hắn trong lúc bất chợt lại nói ra những lời này, khiến cho cảm giác bất an trong lòng của Trung Nhạc lại càng mạnh mẽ hơn. Thủy trưởng lão sao lại nói như vậy? Trung Nhạc thận trọng nói. Đệ tử làm sao dám có thành kiến với trưởng lão chứ? Thủy Tử An thản nhiên nói. Ta có đôi khi làm việc không quá chính tông, quả thực là dễ khiến cho người khác hoài nghi, cho rằng ta đã phản bội kiếm môn, phản bội nhân tộc. Ngươi hoài nghi ta cũng không có gì đáng trách cả. Ngươi nói có phải không? Trong lòng Trung Nhạc lại càng thêm cảnh giác, mỉm cười nói. Thủy trưởng lão là trưởng bối của kiếm môn ta, có công lao rất lớn đối với kiếm môn. Nếu không phải lần này Thủy trưởng lão đứng ra liên hệ những thần tộc khác, kiếm môn ta liền sẽ nguy hiểm rồi. Thủy Tử An vẫn luôn đưa lưng về phía hắn, vừa đi vừa trò chuyện lắc đầu nói. Thực ra cũng không tính là nguy hiểm gì cả, đúng không? Cho dù có cấp cho Hiếu Mang thần tộc một cái cớ cực tốt để khai chiến, thì bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khai chiến. Bởi vì môn chủ kiếm môn ta hiện tại còn chưa có chết. Tội gì mà khai chiến tại thời điểm này đi. Đợi tới lúc kiếm môn chủ ta chết rồi, đó mới là lúc bọn họ khai chiến, là thời cơ tốt nhất để chiếm đoạt đại hoang. Cho nên lần này ta chạy loạn khắp nơi, mời cường giả các tộc tới, thực ra cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho dù ta không mời cường giả các tộc tới, thì Hiếu Mang tộc ta cũng sẽ tiếp tục tranh luận với kiếm môn mà thôi. Thì Hiếu Mang thần tộc cũng sẽ tiếp tục tranh luận với kiếm môn ta mà thôi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Người khác thường đều là bản thân chiếm lấy công lao, tự thiếp vàng lên trên mặt của mình. Còn Thủy Tử An thì lại không muốn cái công lao này, trái lại còn phân tích vì sao Hiếu Mang thần tộc sẽ lại không động thủ. Lúc này Thủy Tử An đột nhiên cười nói. Người hoài nghi ta là bởi vì thiên tượng lão mẫu có phải không? Trung Nhạc nhất thời giận tóc gáy, suýt chút nữa nhịn không được đã thất thanh la lên. Phải cố lắm mới nén không rối loạn tâm tình. Thủy Tử An quay lại nhìn chằm chằm hắn, tốc độ nhất thời chậm lại một chút, cũng bay song song cùng với Trung Nhạc, mỉm cười. Thiên Tượng lão mẫu chính là Thủy Thanh Niên có phải không? Người đã phát giác ra chuyện này, lại biết được trong cao tầng thủy đồ thị ta có kẻ đơn độc triệu kiến Thủy Thanh Niên, cuối cùng mới khiến cho Thiên Tượng lão mẫu ký sinh trên cơ thể Thủy Thanh Niên, có phải không? Lông tơ toàn thân Trung Nhạc nhất thời dựng ngược, chỉ thấy ánh mắt Thủy Tử An nhìn về phía chính mình giống như cặp mắt một con rắn độc vậy. Nhìn chằm chằm bất kỳ mọi biểu tình biến hóa của chính mình, tựa hồ như có thể nhìn thấu toàn bộ ý nghĩ và ý niệm trong nội tâm quán ta vậy. Trong lúc đối quyết vô cấm kỵ tại Thượng Viện, thời điểm ngươi quyết đấu với Thủy Thanh Niên, Thủy Thanh Niên đã vận dụng kiếm kén kiếm tơ của ta. Vì vậy ngươi mới hoài nghi ta chính là kẻ đã triệu kiến Thủy Thanh Niên để cho Thiên Tượng nọ mẫu ký sinh trong cơ thể của nàng. Có phải như vậy không? Thủy Tử An cười híp mắt nói. Mà kiếm kén kiếm tơ chính là thập đại hung binh. Ta lại là chủ nhân của bộ thập đại hung binh này. Thủy Thanh Niên có thể có được một sợi kiếm kén kiếm tơ, tự nhiên chỉ có thể là ta cấp cho nàng. Cho nên ngươi mới là hoài nghi với ta. Trung Nhạc ho khan một tiếng, chỉ thấy một đôi môi đắng lưỡi khô, cổ họng có chút khàn khàn. Thủy trưởng lão nói với ta nhiều như vậy, rốt cuộc nó muốn nói cái gì? Thủy Tử An cười ha hả nói. Tâm tư của ta là gì? Ngươi còn chưa minh bạch sao? Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trầm giọng. Kính xin Thủy trưởng lão nói cho rõ. Thủy Tử An thản nhiên nói. Đương nhiên là giết người diệt khẩu. Cơ hội này thực sự rất hiếm có. Ta đã bị ngươi đoán ra là phản đồ của nhân tộc. Nhưng nếu trước đây ta xuất thủ giết ngươi, chính là khó khăn tầng tầng, rất dễ bị người khác đoán được ta là ta làm. Mà hiện tại thì chính là cơ hội trời ban. Chúng ta đang bị Hiếu Mang thần tộc và những thần tộc khác truy sát, thân lâm vào hiểm cảnh. Thời điểm này ta giết chết ngươi, sẽ không ai đoán ra là ta làm. Da đầu của Trung Nhạc nhất thời tê dại, tất cả lỗ chân lông toàn thân hắn bị nhục thân cường đại phong bế lại, không có bất kỳ một giọt mồ hôi lạnh nào chảy ra, tinh khí cũng không tiết ra ngoài. Mà hiện tại hắn cảm giác được mồ hôi lạnh trong cơ thể chính mình cơ hồ muốn dùng kích mở ra lỗ chân lông tuôn chảy ra ngoài. Thủy Tử An cười ha hả nói. Đây chính là một cơ hội hiếm có, cũng là thời cơ tốt không có dễ tìm. Ta thậm chí có thể không cần đích thân hạ thủ với ngươi, mà để cho những thần tộc khác giết chết ngươi, mà ta đã liều chết chiến đấu giết ra vòng vây. Sau đó môn chủ và phong số trúc cũng chỉ có thể không ngừng mà thổn thức, cảm khái người tráng niên mất sớm, chết non dưới sự vây công của thần tộc. Mà không có nửa phần hoài nghi đối với ta. Bọn họ thậm chí còn có thể đánh dỗ dành ta, để cho ta không cần quá tự trách vì cái chết của ngươi nữa chứ. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa liếc nhìn lôi hải đang sao động bàng bạc một cái. Đây là bởi vì tâm thần Trung Nhạc đã bị lời nói của Thủy Tử An kích thích khiến cho bốn bề sóng dậy, cho nên lôi hải trong thức hải mới dậy sóng tới như vậy. Nhạc tiểu tử, đừng kích động. Lão đầu này cho tới bây giờ cũng chưa từng sinh ra một tia sát ý nào đối với ngươi cả. Tân Hỏa có chút lời biếng nói. Chưa từng có một ý sát ý nào sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra, khó có thể tin nổi là hỏi lại. Hắn không hề có một tia sát ý nào đối với ta, vì sao lại nói ra những lời như vậy? Cái này ta không rõ. Tân Hỏa ngáp ra một cái nói. Có thể bởi vì là muốn chơi đùa với người đấy. Trong lòng Trung Nhạc vẫn còn chút lo lắng bất an. Tuy nói Thủy Tử An không hề động sát cơ, không có một tia sát ý nào, nhưng nếu hắn muốn giết chết chính mình, quả thực có thể không cần động thủ mà mượn tay những thần tộc khác mà giết chết hắn. Ánh mắt Thủy Tử An chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt Trung Nhạc, tiếp tục nói. Ngươi sắp sửa bị ta giết chết, lẽ nào ngươi không lo chút nào sao? Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói. Ta lo lắng có hữu dụng không? Quả thực là không chút hữu dụng. Thủy Tử An cười nói. Nếu ta muốn giết ngươi, quả thực quá đơn giản. Nhưng kẻ cần phải lo lắng ngược lại chính là ta. Một gã thiếu niên bình thường sau khi tiến vào kiếm môn, ta vẫn luôn bình thường không một chút nổi trội. suốt thời gian 4 năm vẫn còn lưu lại tại ngoại viện ngoại môn, không có bao nhiêu tiến bộ đáng kể. Nhưng có một ngày, gã thiếu niên này lại đột nhiên bạo phát, nhất cử đột phá, đã làm được hồn phách xuất khiếu, khiến cho Tả Tương Sinh, Tả Đường Chủ cũng phải kinh hãi. Ngữ khí hắn ta khẽ chuyển, không tiếp tục nói chuyện với chính mình nữa, mà đột nhiên chuyển sang nói tới chuyện đã phát sinh trên người của Trung Nhạc. Gã thiếu niên này từ đó về sau phảng phất như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Thời điểm trận náo loạn trong ma khư diễn ra, đã chết rất nhiều đệ tử ngoại môn như vậy, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng chết 2 người. Mà hắn hết lần này tới lần khác lại không có nói không có chuyện gì. Biểu hiện sau đó hắn càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn nữa. Ở trong thần thú lĩnh, tử thương vô số, còn hắn thì vẫn còn sống trở về. Thời điểm đối quyết vô cấm kỵ tại Thượng Viện, hắn vậy mà áp lực các đệ tử do thập đại thị tộc bồi dưỡng, mạnh mẽ đạt được đệ nhất, thậm chí có thể tranh cao thấp một trận với kẻ đang bị hoài nghi là Thiên Tượng Lão Mẫu. Thủy Tử An một mạch nói ra toàn bộ những kinh lịch trước giờ của Trung Nhạc, thuộc như là nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Sau đó, càng ngoài dự đoán của mọi người chính là, hắn không cảm ngộ linh của kiếm môn ta, mà lặng yên không một tiếng động rời khỏi kiếm môn, chạy tới yêu tộc. Sau khi trở thành luyện khí sĩ, hắn trên đường trở về lại cứu được một tứ đại cao thủ của kiếm môn ta, Quân Tư Tà. Sau khi trở lại kiếm môn, hắn lại càng kỹ kinh bốn phía, một hơi trở thành luyện khí sĩ thoát thai cảnh. Hắn vậy mà ngay cả uẩn linh cảnh cũng không có trải qua, đã nhảy thẳng thoát thai cảnh. Trung Sơn Thị, một gã đệ tử của tiểu thị tộc, vẫn luôn bình thường, không chút nổi trội, tư chất không xuất chúng, trong lúc bất chợt như có thần giúp. Người nói cho ta biết, kẻ này có đáng bị hoài nghi hay không? Trung Nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, quả thực rất đáng hoài nghi. Không biết Thủy trưởng lão là hoài nghi điều gì? Thủy Tử An vẫn mỉm cười nói, ta cũng không phải đơn thuần bởi vì kinh lịch của hắn mà hoài nghi hắn. Ta hoài nghi là có căn cứ rõ ràng. Trước khi gã thiếu niên này trở nên siêu quần bạt tụy như vậy, kiếm môn ta đã từng phát sinh qua một chuyện đại sự. Đó chính là ma hồn âm chướng bạo phát trước thời hạn. Ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, giống như là từng đạo kiếm quang đâm thẳng vào đáy lòng của Trung Nhạc. Ma hồn âm chướng đối với những luyện khí sĩ bình thường thì chính là một tràng tai nạn. Đám luyện khí sĩ phổ thông kia cũng không biết rõ trong âm chướng rốt cục là có thứ gì. Nhưng đối với cao thủ cao cấp cự bá, đồ vật trong âm chướng chính là rõ ràng trước mắt. Đó, toàn bộ đều là tàn hồn của thần ma. Cho nên ta hoài nghi, có một đạo tàn hồn của thần ma đã xâm nhập vào cơ thể của gã đệ tử tiểu thị tộc này. Gã đệ tử tiểu thị tộc này đã không còn là gã đệ tử tiểu thị tộc ban đầu nữa. Ta nói có đúng không? Trung Nhạc không có trả lời, chỉ mỉm cười nói, Thủy trưởng lão kể một thiên sự cố thực là hay. Thủy Tử An cười nói, cố sự, quả thực chỉ là một cố sự. Ta cũng không có biện pháp chứng minh ngươi chính là hóa ma hồn, mà ngươi cũng không có biện pháp chứng minh ta là phản đồ của thân của nhân tộc. Ngươi và ta cũng là cùng nhau suy đoán mà thôi. Ánh mắt của Trung Nhạc khẽ chớp động nói, mặc dù nói như vậy, nhưng Thủy trưởng lão đã có biện pháp khiến cho ta chết ở chỗ này, đúng không? Thủy Tử An cất bước nhanh về phía trước thản nhiên nói, tự nhiên là có rất nhiều biện pháp. Đi, đám thần tộc kia rất nhanh sắp đuổi tới rồi đấy. Trung Nhạc đuổi theo cước bộ quán, trong lòng kinh nghi bất định. Không biết mục đích của trưởng lão Thủy Đồ Thị này rốt cục là cái gì? Những lời vừa rồi hắn nói chính là chính mình kia, rốt cục là có ý gì? Ta hoài nghi hắn, hắn cũng hoài nghi ta. Chính là ý tứ này sao? Thủy Tử An này rốt cuộc là phản đồ của nhân tộc hay đúng như những gì môn chủ đã nói, một lòng một dạ về kiếm môn, tuyệt đối không có khả năng phản bội. Vị lão giả này quả thực khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu được. Tây Hoàng cực kỳ mênh mông rộng lớn. Trung Nhạc lúc đi tới là ngồi trên lưu thuyền, xuyên qua đám quần sơn hùng vĩ, miễn cho kinh tâm kinh động đám thần miếu kia, dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Mà hiện tại hắn cơ hồ là phi hành dán sát mặt đất, hai loại phương thức đi đường bất đồng, cảnh tượng nhìn thấy cũng hoàn toàn bất đồng, đều có địa phương xinh đẹp riêng. Bất quá Trung Nhạc cũng không có bao nhiêu tâm tư đi quan sát cảnh trí mê người dọc theo đường đi này. Thủy Tử An rốt cuộc chỉ là hoài nghi ta, hay là thực sự muốn mượn tay của đám thần tộc giết chết ta, hoặc là hắn một lòng muốn hộ tống ta sống sót trở lại kiếm môn. Hắn thực sự đoán không ra vị lão già này. Thủy Tử An nói ra vô cùng rõ tất cả những điểm đáng ngờ trên người bản thân hắn, cũng nói ra rõ ràng những đáng ngờ trên người của Trung Nhạc. Nếu như hắn thực sự muốn giết Trung Nhạc, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, căn bản không cần phải nói ra những lời này. Nếu hắn không phải là muốn giết ta, vì sao hắn lại nói với ta những điểm đáng ngờ trên người hắn? Thủy Tử An, Thủy trưởng lão, người rốt cuộc là trung hay là gian đây? Trong lúc bất tri bất giác, bọn họ đã đi ra khỏi khu vực rừng rậm. Lúc này Thủy Tử An đột nhiên chuyển hướng, không tiếp tục tiến về phương hướng kiếm môn đại hoang nữa, mà là rẽ vào một lãnh địa thần tộc nào đó. Trong lòng của Trung Nhạc cả kinh. Chuyện tình tân nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần đã sớm lan truyền ra ngoài. Ngay cả bản thân Thủy Tử An cũng nói tiến vào lãnh địa của bất kỳ một thần tộc nào cũng đều không an toàn. Tất cả các thần tộc cũng sẽ xem ta như là giặc cướp vậy. Tất yếu phải giết chết ta. Bởi vậy cần tránh né lãnh địa của các thần tộc. Nhưng vì sao Thủy trưởng lão lại muốn tiến vào lãnh địa của thần tộc này? Lẽ nào hắn thực sự muốn mượn đao giết người? Trong lòng hắn không ngừng thấp thỏm bất an. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo bước chân của Thủy Tử An. Đây là lãnh địa của một tiểu chủng tộc trong thần tộc. Dọc theo đường đi, hoàn toàn hiện rõ sự hoang lưu. Chỉ có những di tích cổ lão đứng sừng sững ở bên trên đường, ngẫu nhiên đã có một đám nhân tộc hoặc nói là yêu tộc đang tụ bày sinh hoạt. Dọc đường có thể thấy được một đám đồ đằng trụ và cung điện thật lớn, thì chỉ là không có người ở. Trung Nhạc quan sát những văn lộ đồ đằng xuất hiện dọc trên đường đi. Chỉ thấy trên đó hiện lên hình tượng một loại dị thần, mặt người, thân ngựa, lưng hổ, hai cánh, đuôi cọp, bờm ngựa. Cái chủng tộc này hiển nhiên đã xuống dốc, một đường đi tới. Trung Nhạc cũng không có nhìn thấy bất cứ một đệ tử nào của thần tộc này. Lưu lại dọc đường chỉ là những cung điện và miếu điện lâu năm thiếu tu sửa. Qua không bao lâu, bọn họ đã đi tới trước một ngọn đồi nho nhỏ. Dưới chân đồi có một cái sơn môn cao vút, lại không có ai giữ cửa cả. Thủy Tử An một mạch tiến thẳng vào, cùng với Trung Nhạc đi tới phía trước một gian miếu đổ nát trên đỉnh núi. Gian miếu điện này cũng đã sớm rách nát rồi, nhưng Thủy Tử An lại cung kính nói: "An sư huynh, anh sư huynh, còn nhớ rõ ước định giữa ngươi và ta hay không?" "Nhớ rõ." Trong gian miếu đổ nát truyền ra một đạo thanh âm già nua nói: "Ta thiếu ngươi một nhân tình, vẫn mong sớm trả lại cho ngươi. Hiện tại ngươi dẫn theo một gã thiếu niên nhân tộc tới, sau lưng một khoảng không xa có một khoảng có hơn 10 cỗ khí tức cường đại. Chẳng lẽ hiện tại ngươi muốn ta trả cái nhân tình này lại cho ngươi?" "Kẻ mà ngươi mang theo chẳng lẽ chính là Trung Sơn Thị Trung Nhạc? Ta từng nghe nói qua hắn là kẻ đã nghịch khai năm đại bí cảnh. Ngươi dẫn hắn tới đây không sợ ta giết chết hắn ta sao?" Thủy Tử An cười nói: "Anh sư huynh tự nhiên là không làm như vậy, bởi vì nhân tình ngươi thiếu ta thực sự quá lớn. Anh chiêu thần tộc các ngươi nhân khẩu vốn rất thừa thớt, hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi và một nữ oa nhi nữa thôi. Năm xưa chính là ta đã cứu sống tộc nhân duy nhất anh chiêu thần tộc các ngươi. Ngươi muốn làm gì?" Đạo thanh âm trong gian miếu đổ nát kia hỏi. "Bảo hộ sự an toàn cho gã thiếu niên này." Thủy Tử An gật đầu một cái, nói với Trung Nhạc: "Ngươi đi vào thần miếu đi, có anh lão đầu ở đây có thể bảo vệ ngươi bình an." "Trưởng lão, ngươi thì sao?" Trung Nhạc hỏi. Thủy Tử An mỉm cười nói: "Truy binh phía sau quá nhiều, ta đi giúp họ tiêu giảm số lượng một chút mới được. Anh sư huynh, ta giao người này cho ngươi. Sau khi ta trở về, nếu hắn thiếu một sợi tóc nào, ta sẽ giết chết nữ hải duy nhất của anh chiêu thần tộc các ngươi, để cho ngươi trơ mắt nhìn anh chiêu thần tộc các ngươi bị diệt tộc đi." "Để hắn tiến vào đây." Trong gian miếu đổ nát truyền ra một tiếng hừ lạnh, tức giận. Trung Nhạc tiến vào gian miếu đổ nát. Chỉ thấy tòa điện miếu này đã sớm hoang phế, lâu năm thiếu tu sửa. Bất quá dựa vào nội dung trên bức bích họa của gian miếu điện, ngược lại có thể nhìn ra tình huống cường đại, cường thịnh năm xưa của thần tộc này. Tại trung tâm gian miếu điện có một vị lão đầu tử run run rẩy rẩy đang chống gậy đứng ở đó. Ở bên cạnh có một nàng nữ tử trẻ tuổi vịn tay hắn, ánh mắt tò mò nhìn về phía Trung Nhạc. Nữ tử này chính là huyết mạch Anh Chiêu thần tộc cuối cùng còn lưu lại, năm xưa đã được Thủy Trường lão cứu mạng sao? Trung Nhạc trên dưới quan sát một hồi, chỉ thấy bộ dáng nữ tử này khoảng chừng 16-17 tuổi, so ra chính mình còn lớn hơn 1-2 tuổi. Nữ tử kia đang quan sát hắn, trong mắt lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Nàng nhẹ nhàng khom người nói: "Anh nữ bái kiến nhân tộc sư huynh, xin thứ cho anh nữ không thể hành lễ gặp mặt. Nhân tộc sư huynh, vì sao lại có nhiều cường giả truy sát ngươi như vậy?" Trung Nhạc cũng không người hoàn lễ, nói: "Ta nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, đã giết chết mấy gã đệ tử của Hiếu Bang thần tộc, cho nên mới khiến cho họ truy sát ta." Anh lão đầu run run rẩy rẩy chợt cười lạnh một tiếng nói: "Giết chết mấy gã đệ tử Hiếu Bang thần tộc thì làm sao mà có thể dẫn tới nhiều cao thủ thần tộc như vậy chứ? Chủ yếu vẫn là tiểu tử này đã nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần." "Nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần chính là không có tầm thường. Năm xưa nhân tộc Phong Thị giết ra Tây Hoang, xuất lĩnh mấy vạn nô lệ nhân tộc chiếm lấy Đại Hoang, đã giết đám thần tộc tới mức máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Không biết bao nhiêu thần tộc đã táng thân dưới kiếm quán. Cuối cùng Phong Thị đã thành thần, trận chiến ấy đã đánh thức, đấy đánh tới mức thần tộc cường đại nhất trong Tây Hoang lúc đó cũng bởi vì vậy mà sụp đổ. Cuối cùng là diệt tộc. Mà Phong Thị cũng là một kẻ đã nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần." Anh nữ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, nhìn về phía Trung Nhạc thất thanh nói: "Người cũng là nhân tộc nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, người cũng sẽ trở nên lợi hại như vậy ư?" "Còn sớm lắm. Bộ dáng tiểu quỷ này đoản mệnh, không biết tới lúc nào sẽ là chết lênh ba lênh bềnh thôi. Có thể sống tới ngày nào cũng không hay, vẫn chưa thể nói được." Anh lão đầu chợt kịch liệt ho khan một trận, khẩu khí thở hổn hển nói: "Thủy Tử An chưa chắc có thể bảo hộ được cho hắn." Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, vội vàng nói: "Tiền bối, nhân tộc Phong Thị giết ra Tây Hoang, vị Phong Thị này chẳng lẽ chính là môn chủ đời thứ nhất của kiếm môn ta sao? Tiểu bộ có thể nói nhiều hơn một chút được không?" "Phong Thị xuất lĩnh mấy vạn nô lệ nhân tộc giết ra Tây Hoang, xông vào trong Đại Hoang, giết chết Thiên Tượng lão mẫu đang chiếm giữ Đại Hoang, phong ấn ma tộc. Sau đó lại gian khổ lập nghiệp, đốt rẫy gieo hạt, mở ra một phiến thánh địa cho nhân tộc. Đây tuyệt đối là một đoạn truyền kỳ, thần thoại. Đối với đoạn năm tháng này, ngay cả thế hệ trước trong kiếm môn cũng không biết nhiều lắm. Ngược lại, thần tộc ở Tây Hoang đối với chuyện này lại có ghi chép vô cùng chi tiết. Đoạn thời gian kia khiến cho bất luận một nhân tộc nào nghe qua cũng phải ngẩn người mê mẩn, là một trang vàng rực rỡ nhất trong lịch sử kiếm môn. Bởi vậy Trung Nhạc nhịn không được mới hỏi thăm vị lão già Anh Chiêu thần tộc này về chuyện đó. "Người cũng muốn giống Phong Thị vậy, một đường giết ra Tây Hoang sao?" "Không thèm nói cho người biết." Anh lão đầu chống gậy, chậm rãi ngồi xuống. Anh nữ có chút áy náy nói: "Tính tình tộc trưởng trước giờ chính là quái dị như vậy đấy. Sư huynh xin chớ trách. Trong Tây Hoang rất nhiều thần tộc đều dùng nhân tộc làm thức ăn, bất quá Anh Chiêu thần tộc ta lại không phải như vậy. Anh Chiêu thần tộc ta là ăn chay. Nhân tộc trong lãnh địa chúng ta mặc dù là danh phận nô lệ, nhưng cuộc sống bình thường không một chút khác biệt với nhân tộc Đại Hoang các người. Chỉ là cách một khoảng thời gian thì phải hiến cống chúng ta một lần mà thôi. Thực ra..." Nàng có chút xấu hổ thấp giọng nói: "Anh Chiêu thần tộc chúng ta là ăn chay, không thể gấp thức ăn mặn." Trung Nhạc nhất thời hiểu ra, mỉm cười nói: "Thảo nào một đường đi tới thì các nhân tộc trên lãnh địa Anh Chiêu thần tộc các ngươi mặc dù quần áo tơi tả, nhưng cũng tính là an cư lạc nghiệp." Sắc mặt anh nữ có chút buồn bã nói: "Tương lai tộc trưởng đi rồi, ta chính là một đời tộc trưởng Anh Chiêu thần tộc cuối cùng. Nếu ta cũng chết đi, Anh Chiêu thần tộc sẽ tuyệt chủng rồi." Trung Nhạc không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình, an ủi: "Sư tỷ yên tâm, trên thế giới này hẳn là còn có những Anh Chiêu thần tộc khác." "Không có cũng không sao hết." Anh lão đầu đột nhiên dâng trào kích động nói: "Trước khi ta chết, nhất định sẽ bắt tới mấy tên nam tử huyết thống tuyệt giai, để cho các ngươi thành thân sinh sôi đầy nở hậu đại cho Anh Chiêu thần tộc ta. Huyết thống không tinh khiết cũng không sao hết, chỉ cần Anh Chiêu thần tộc ta không tuyệt chủng, sinh nhiều mấy hài tử, nói không chừng sẽ có thể gặp được một hài tử thuần huyết. Dù sao cũng có thể là chiết xuất huyết mạch, một ngày nào đó vẫn có thể khiến cho Anh Chiêu thần tộc ta khôi phục lại được thịnh thế trước đây." Sắc mặt anh nữ có chút tái nhợt nói: "Tộc trưởng, ta mới không cần..." "Câm miệng đi, nếu không phải ngươi vẫn còn nhỏ, Hơn nữa ta đã già rồi, thì ta đã sớm đích thân sinh sôi đầy nở hậu đại với ngươi rồi. Anh lão đầu khẽ nói, đây không phải là chuyện ngươi tình ta nguyện gì, mà là chủng tộc của chúng ta sắp sửa tuyệt chủng rồi. Lựa ngày không bằng ngẫu nhiên. Tiểu tử này có thể nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, ta xem tư chất hẳn là cũng không có thể đâu. Hay là ngày hôm nay các ngươi hãy sinh sôi nảy nở đi. Trung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng nói, ê, tiền bối, chúng ta không cùng một chủng tộc. Anh lão đầu cười lạnh nói, không cùng chủng tộc cũng chả sao. Dù sao anh chiêu thần tộc ta chỉ cần tinh của ngươi, không cần máu của ngươi. Tương lai sau khi sinh ra tiểu Oa Nhi, luyện hóa đi huyết mạch nhân tộc trong cơ thể tiểu Oa Nhi để được rồi. Mặt mày anh nữ biến sắc nói, tộc trưởng, ta không cần. Ta với sư huynh trước sau cũng chỉ mới nói qua nhau có vài câu mà thôi. Không cho phép ngươi. Hả? Đã bắt đầu đánh nhau rồi sao? Anh lão đầu bỏ ngang việc bức bách Trung Nhạc và anh nữ thành thân với nhau, từ trong gian miếu nhỏ run run rẩy rẩy đi ra, đẩy cửa miếu ra. Trung Nhạc cũng vội vàng bước nhanh ra cửa miếu, nhìn ra xa bên ngoài. Anh nữ cũng tiến đến phía trước, lén lén nước mắt nhìn một bên má của Trung Nhạc, khẽ cắn môi một cái, thấp giọng nói, nhân tộc sư huynh, người nhất định sẽ không đáp ứng có đúng không? Trung Nhạc không quá tập trung, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy cách một tòa miếu điện không khoảng chừng mấy trăm dặm, đột nhiên bạo phát một trận đại chiến, từng cỗ khí tức vô cùng cường hoành phóng thẳng lên cao, cho dù là đứng ở trong gian miếu cũng có thể cảm giác được khí tức cường đại khủng bố vô biên. Đám khí tức này có tổng cộng hơn 30 cỗ, cực kỳ bá đạo. Từ xa nhìn lại, khí huyết cường giả thần tộc xông thẳng lên thiên không. Hiển nhiên những kẻ tới đều không phải là kẻ yếu, mà là tồn tại cấp bậc trưởng lão trở lên. Trung Nhạc thậm chí còn cảm giác được một cỗ khí tức như là thần, như là ma, trùng kích thẳng lên thương khung, đáng sợ tới cực điểm. Tiếp theo, chợt thấy hư không sản sinh ra lôi điện. Không trung chiến trường bốn phía có khí tức cường giả nghiền ép, khiến cho vặn vẹo. Không khí lúc này lúc dày lúc mỏng, ngay cả lôi đình ở trên không trung đều ép văng ra ngoài, răng rắc đánh loạn khắp nơi. Đây là khí tức cường giả quá mức đáng sợ, đảo loạn không khí, khiến cho không khí kịch liệt lưu động, va chạm sản sinh ra lôi điện. Giữa không trung xuất hiện đủ loại dị tượng, phảng phất như đã có từng tôn ma thần thân thể đứng sừng sững trong mây mù. Tràng diện thật lớn. Đám trưởng lão tế ti của Hiếu Măng thần tộc, Sơn thần tộc, Quỷ thần tộc tế ti cũng đều xuất động rồi. Anh lão đầu kinh ngạc hô lên một tiếng nói, còn người trong vòng qua Thủy Tử An, còn có người vòng qua Thủy Tử An đi tới chỗ này. Từ phía xa xa, từng đạo thân ảnh cấp tốc lao tới, bay tới phía trước gian miếu nhỏ, đột nhiên đều dừng lại. Đây là một đám thần tộc thực lực cường đại. Một gã Hiếu Mang thần tộc thân thể vô cùng hùng tráng tiến về phía trước, dẫm chân chấn cho ngọn đồi nhỏ ầm ầm run rẩy, sau đó mới khom người nói, anh lão tiên sinh, kính xin giao tên nhân tộc kia ra đây. Ba thần tộc chúng ta chính đang truy sát kẻ này, kính xin anh lão cho ba thần tộc chúng ta một chút thể diện. Trung Nhạc đảo mắt quan sát một vòng, chỉ thấy đám thần tộc này mỗi tên thấp nhất cũng là tồn tại cấp đường chủ, ít nhất cũng là linh thể cảnh, thậm chí có tồn tại pháp thiên cảnh. Đối diện với cỗ thế lực này, gian miếu nho nhỏ đổ nát này quả thực giống như là một pho tượng đất vậy, phảng phất như là bị bọn họ đá một cước cũng có thể bị đá nát bấy. Thủy Tử An đã đưa kẻ này tới chỗ này của ta, ta tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bảo vệ hắn bình an, mặc kệ các ngươi là thần tộc nào. Anh đảo đầu lạnh nhạt nói, hắn trong gian miếu này của ta, các ngươi liền không thể động tới một cọng lông chân nào của hắn. Một gã cao thủ Sơn thần tộc tiến về phía trước lạnh lùng nói, anh chiêu thần tộc đã không còn là anh chiêu thần tộc trước đây nữa, anh lão hẳn là minh bạch chuyện này chứ. Ầm một tiếng, anh đảo đầu điểm ra một ngón tay, thân thể gã cao thủ Sơn thần tộc cứ đột nhiên nổ tung chia năm xẻ bảy, nguyên thần bị chém nát, chết oan chết uổng. Trong lòng đám thần tộc còn lại nhất thời kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Gã cao thủ Hiếu Mang thần tộc kia vội vàng nói, anh lão, miếu của ngươi chúng ta tuyệt đối không đạp vào một bước, bất quá ngươi bảo vệ tiểu tử này sẽ bảo vệ tới khi nào? Nếu ngươi vẫn luôn che chở cho hắn, chính là đối đầu với toàn bộ thần tộc Tây Hoang, kính xin anh lão nghĩ lại đi. Anh lão đầu cười hăng hắc nói, Các ngươi yên tâm đi, đợi tới lúc Thủy Tử An trở về, ta sẽ đuổi bọn họ đi. Gã cao thủ hiếu mang thần tộc kia cười bồi một tiếng nói, chỉ sợ Thủy Tử An sẽ không còn sống trở lại đây rồi. Cường giả vây công án chỉ riêng các trưởng lão tế ti cũng đã có 18 vị, mà những người còn lại đều là cường giả pháp thiên cảnh trở lên, hơn nữa còn có hiếu mang thần tộc và hiếu mang thần tộc ta nữa. Ngay cả hiếu ma thần tộc cũng xuất chiến sao? Sắc mặt lão đầu nhất thời căng thẳng, nhưng đột nhiên lại cười nói, nếu Thủy Tử An đã chết, vậy đợi sau khi tên tiểu tử này gieo trùng xong, ta sẽ ném hắn cho các người. Đám luyện khí sĩ thần tộc ngoài miếu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Anh lão đầu này là một bộ xương già khó gặm, hơn nữa cũng là một vị cự bá thực lực sâu không thể lường. Mặc dù anh chiêu thần tộc đã xuống dốc, nhưng mà trong miếu vẫn còn cung phụng thần linh. Mặc dù chủng tộc này hiện tại chỉ còn lại có 2 người, nhưng mà những cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Miếu nhỏ, thần linh lớn, chính là nói loại tiểu chủng tộc anh chiêu thần tộc này. Trung Nhạc đứng trước cửa tòa miếu điện, hướng tầm mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy chiến đấu ở nơi đó vô cùng kịch liệt. Từ xa nhìn lại, tự hồ có một ngọn núi lớn trong lúc bất chợt chia năm xẻ bảy. Tiếp theo lại có thấy từng đạo hồng khí phóng thẳng lên cao, giữa không trung đảo chuyển, giống như là từng con cự long xen kẽ cuồng vũ vậy. Kiếm lục thập tứ thức. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ nhảy lên, đó chính là đại trận kiếm kén kiếm tiêu hoàn chỉnh. Kiếm lục thập tứ thức vô cùng phức tạp, đang được phóng xuất ra ở trong tay trưởng lão Thủy Tử An. Vô số đạo hồng khí kia chính là kiếm khí của Thủy Tử An. Đám kiếm khí kia vô cùng kinh người, rất khó tưởng tượng trong cơ thể vị lão đầu Thủy Tử An gầy gò này là có thể cất chứa lực lượng kinh thiên động địa như vậy. Kỳ quái, đại trận kiếm kén kiếm ti, kiếm khí phóng xuất ra hẳn nên nhỏ bé không thể phát giác, khiến cho người ta khó lòng phòng bị mới đúng. Vì sao Thủy trưởng lão lại khiến cho kiếm khí của chính mình trở nên hùng tráng như vậy chứ? Trong lòng của Trung Nhạc khẽ nghi hoặc lẩm bẩm. Lúc này 64 đạo kiếm khí của Thủy Tử An giống một đám cự long cuộn trào, thân thể trắng kiện giống như là thạch trụ. Những nơi kiếm khí đi qua, núi đá vừa chạm tới liền bị cắt nát biến thành bột mịn. Kiếm khí hùng tráng như vậy quả thực là vô cùng đáng sợ, nhưng địch thủ lại có khả năng né tránh bởi vì nó quá nổi bật rồi. Đột nhiên trong lòng của Trung Nhạc chợt run lên một cái, chỉ thấy ở trong 64 đạo kiếm khí kia có hơn 10 đạo chợt biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, trong không trung cách đó mấy dặm chợt bắn ra từng đạo huyết quang. Hiển nhiên, hơn 10 đạo kiếm khí này từ thô to như là rồng ở trong chớp mắt biến thành nhỏ bé như sợi tóc vậy. Gã cường giả thần tộc bị chém kia, trong lúc bất chợt mất đi bóng dáng của kiếm khí, lập tức trúng chiêu. Lớn lớn nhỏ nhỏ, lớn nhỏ biến hóa tùy tâm. Không ngờ kiếm lục thập tứ thức cũng có thể sử dụng như vậy. Trận chiến này cực kỳ hung mãnh, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Tại thời điểm trận chiến đạt tới mãnh liệt nhất, đám kiếm khí giống như là cự long muộn trào ngập trời kia trong lúc bất chợt đã biến mất không thấy đâu nữa, toàn bộ đều hóa thành tơ kiếm. Trên không trung cách đó mấy dặm rơi xuống một trận tuyết vũ, nhuộm cho không trung phương viên vài dặm xung quanh biến thành huyết hồng sắc. Thập đại hung binh hùng đầy không phải là 64 đạo kiếm kén kiếm tơ kia, mà là vị lão đầu Thủy Tử An này. Mấy đạo thân ảnh phóng thẳng lên cao, hốt hoảng bỏ chạy, hẳn là đám cường giả thần tộc còn chưa bị chém chết dưới kiếm lục thập tứ thức. Nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy. Mà bên ngoài gian miếu nhỏ, sắc mặt đám cường giả thần tộc kia cũng nghịch biến, tranh thủ trước khi Thủy Tử An trở về, lập tức nhào nhào đào tẩu. Thực lực Thủy trưởng lão thật đáng sợ, ngay cả tồn tại cấp bậc cự bá như Hiếu Ma Thần cũng bị bước cho không thể bỏ chạy. Trong lòng của Trung Nhạc chấn động khẽ lẩm bẩm. Sau một hồi, thân ảnh có chút gầy yếu của Thủy Tử An xuất hiện trước mặt Trung Nhạc. Quần áo trên người hắn có chút tổn hại, nhưng khí sắc lại vô cùng tốt, thần thái sáng láng, cất bước bay tiến vào phía gian miếu nhỏ. Lúc này sắc trời đã tối, thái dương chìm xuống sau núi, ở trong gian miếu nhỏ tản mát ra ánh sáng u ám. Thủy Tử An, sau trận chiến này đủ khiến cho hung danh của ngươi lại lan truyền thêm mấy trăm năm trong Tây Hoang ta đấy. Anh lão đầu thở dài một tiếng nói, bất quá thực lực Hiếu Mang Ma Thần cũng không tệ một chút nào, có đúng không? Ngươi có cần lưu lại chữa thương hay không? Trong lòng Trung Nhạc nhất thời cả kinh, Thủy trưởng lão cũng bị thương. thương thế cũng không nặng. Hiếu ma thần quả thực có vài phần bản lĩnh, thần thông có thể xuyên qua đại trận của ta, khiến cho ta bị thương. Thủy Tử An gọi Trung Nhạc ra, chắp tay với anh lão đầu nói: bất quá nơi này cũng không thích hợp ở lâu, nếu lại trì hoãn sợ rằng sẽ lại có cao thủ cấp cự ba đi tới, chúng ta chi bằng nhanh chóng trở lại đại hoang đi. Nếu đã như thế, vậy ta xem như đã trả xong ân tình của ngươi, kể từ bây giờ mọi người không ai thiếu ai nữa. Sắc mặt anh lão đầu đột nhiên chuyển lạnh nói: còn có một chuyện, anh nữ nhà ta muốn sinh sôi nảy nở hậu đại với vị tráng nam này của nhân tộc các ngươi. Thủy Tử An, ngươi cho ta mượn gã thiếu niên này một canh giờ đi, có đồng ý không? Anh nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt nhất thời đỏ lên, sắc mặt của Trung Nhạc cũng có chút ửng đỏ. Anh lão đầu lại hừ lạnh một tiếng nói: có thể nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, hẳn là huyết thống tốt, dùng để lưu giống cũng không xem như là không tệ. Thủy Tử An, thương thế của ngươi mặc dù bề ngoài nhìn không được, nhưng mà ngươi trọng thương hiếu ma thần, lại nghênh chiến 18 trưởng lão tế tỳ, thương thế hẳn là cũng không có nhẹ đâu. Ngươi cứ lưu lại ở đây mà chữa thương, thời gian cũng không cần lâu, chỉ cần một canh giờ thôi. Một canh giờ này ta sẽ giúp ngươi ngăn cản địch nhân, có ta ở đây ngươi không cần quan tâm. Sau khi Trung Xuân Thị lai giống xong, các ngươi có thể đi tiếp con đường của các ngươi. Trung Nhạc nhất thời giờ khóc giờ cười. Anh lão đầu một câu lưu giống, một câu lại lưu giống, một câu sinh sôi nảy nở hậu đại, quả thực đã xem hắn trở thành một con trâu được phối giống rồi. Thế nhưng Trung Nhạc rất khó có cảm giác đối với những chủng tộc khác ngoại trừ nhân tộc ra, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Thủy Tử An thì chần chờ một chút, sau đó xoay người về phía Trung Nhạc, ánh mắt lộ ra thần sắc trêu ghẹo. Sắc mặt Trung Nhạc đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: Thủy trưởng lão, không cần lo, ta còn chưa tới mức đem ngươi bán đâu. Nếu thực sự bán ngươi, tự nhiên phải bán cho một cái giá thật tốt. Thủy Tử An cười híp mắt nói, sau đó chợt tiến về phía trước một bước, châu đầu ghé tai giải thích một câu với anh lão đầu. Anh lão đầu liên tục gật đầu, sắc mặt thoáng hòa hoãn lại. Trung Nhạc và anh nữ vội vàng nghiêng nghiêng tai lắng nghe, nhưng mà cái gì cũng đều không nghe được. Hiển nhiên hai vị đại cường giả này đã bố trí cái tràng ngăn chặn không khí xung quanh, khiến cho thanh âm không thể ngoại truyền. Nếu đã như thế, vậy thì các người cứ đi đi. Sắc mặt anh lão đầu đã khôi phục lại như thường, ánh mắt vui vẻ cười híp mắt nói: ta cũng không có trì hoãn các người nữa. Bất quá, ngươi đừng quên cái chuyện hôm nay ngươi đáp ứng ta đây. Nếu ngươi không tới thực hiện lời hứa, ta sẽ dẫn theo anh nữ tới tận cửa đòi người đấy. Dễ nói dễ nói. Thủy Tử An cười ha hả nói: Trung Sơn Thị, chúng ta đi, thừa dịp ban đêm lên đường đi. Trung Nhạc vội đi theo hắn, vừa đi mà trong lòng thì buồn bực vạn phần. Sau khi đi được mấy trăm dặm, Trung Nhạc vốn nhịn không được hỏi: Thủy trưởng lão, vừa rồi người đã nói cái gì với anh lão thế? Thủy Tử An cười ha hả nói: ta nói với hắn, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi, bằng không trì hoãn càng lâu về sau càng hung hiểm. Nếu rất nhiều thần tộc tới vây khốn anh Chiêu Thần Miếu, lại tới mời thần linh trong những thần miếu khác, dàn miếu nhỏ đổ nát của anh Chiêu Thần tộc cũng sẽ không có ngăn cản nổi được. Bất quá anh lão đầu có ý muốn lưu ngươi lại, kéo dài nhất mạch anh Chiêu bọn họ. Nếu hắn kiên quyết muốn lưu ngươi lại, chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt với ta. Nếu phát sinh chiến đấu, bản thân ta không sợ hắn, nhưng ta lại sợ thần linh của anh Chiêu tộc. Thần linh của anh Chiêu tộc chính là ở trong gian miếu nhỏ này hưởng dụng tế tự không biết đã bao nhiêu năm, thực lực vô cùng đáng sợ. Cho nên ta đáp ứng hắn sẽ tìm chọn một gã con rể có huyết thống càng tốt hơn, huyết mạch càng cao hơn, làm điều kiện mà trao đổi. Lúc này hắn mới hài lòng đấy. Trung Nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, chỉ cần không quan hệ gì tới ta thì tốt rồi. Ta nói cho hắn biết, trong Cô Hà Thành ở phụ cận Đại Hoang ta có một gã long tộc tên là Long Nhạc đấy, đang ở là lĩnh chủ yêu tộc tại Cô Hà Thành. Ngày nào đó ta sẽ giúp hắn bắt cái gã Long Nhạc này tới cho hắn làm con rể. Thủy Tử An cười híp mắt nói: anh lão đầu, hắn đã từng nghe qua danh tiếng của Long Nhạc, hơn nữa kẻ này lại là long tộc, huyết thống long tương so với huyết thống anh Chiêu Thần tộc không kém hơn bao nhiêu, lại thêm không phí một chút sức được nào liền có một đứa con rể chịu ở rể, so với tiểu tử ngươi chính là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy anh lão đầu là liên tiếp hấp ta hấp tấp đáp ứng. Trung Nhạc nhất thời là trừng mắt cứng lưỡi. Trung Nhạc hay Long Nhạc gì thì cũng đều là hắn cả mà. Thủy Tử An muốn bắt Long Nhạc đưa cho anh lão đầu làm con rể ở rể, không phải chính là đưa hắn qua làm con rể ở rể anh Chiêu Thần tộc sao? Trong lòng hắn không khỏi hoài nghi, cái vị trưởng lão Thủy Đồ Thị này chính là muốn giở trò xấu. Bản thân hắn đã biết rõ Long Nhạc và Trung Nhạc chính là một người, Bởi vậy mới cố ý nói như vậy. Long Nhạc và Trung Nhạc, trong họ đều có một chữ Nhạc được xưng là Song Nhạc. Hơn nữa Thủy Đồ thị ta ở trong đại hoang từng gặp qua một con Long Tương. Con Long Tương này là vô cùng bướng bỉnh giàu hoạt, năm lần bảy lượt phá hoại thủy trại của Thủy Đồ thị ta. Thủy Tử An cũng không biết là vô tình hay cố ý nói. Ta âm thầm đánh lén hắn, bắt hắn tới làm con rể của anh Chiêu thần tộc, cũng xem như là tiện nghi hắn rồi. Trung Nhạc liên tục dùng mình, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Lẽ nào hắn đã nhìn ra ta chính là Long Nhạc ư? Thủy Tử An lại cười nói. Con người ta tâm nhãn rất là nhỏ mọn. Con Long Tương này hơn phân nửa chính là Long Nhạc kia. Ta nhất định phải bắt lấy hắn, đem tới mỗi một thần tộc tiến hành lai giống hết. Không chỉ có anh Chiêu thần tộc đâu, còn có Quỷ thần tộc, Sơn thần tộc. Này, Trung Sơn Thị, mặt ngươi tự hồ có chút không được tốt nhỉ? À, không có gì. Vừa rồi thấy Thủy trưởng lão giao chiến với nhìn rất nhiều cường giả, ta cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của ngài. Trung Nhạc nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo. Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đang đồng cảm với tên Long Nhạc kia chứ. Thủy Tử An lại cười, phóng nhanh về phía trước. Trung Nhạc vỗ cánh đuổi theo. Hắn đối với vị trưởng lão Thủy Đồ thị này lại càng thêm nhìn không thấu. Hiển nhiên Thủy Tử An đã từ trong các loại dấu vết tơ nhện đoán được Trung Nhạc chính là Long Nhạc. Dù sao lúc trước, sau khi Trung Nhạc đạt được nội đan thần thú hóa thành Long Tương, kẻ đầu tiên gặp phải chính là Thủy Tử An này. Sau khi Trung Nhạc biến thành Long Tương, cũng đã rất nhiều lần tìm tới Thủy Đồ thị gây phiền phức. Thủy Tử An hiển nhiên đã điều tra qua sự mờ ám trong chuyện này, từ đó phát hiện ra rất nhiều dấu vết tơ nhện. Lúc trước Trung Nhạc còn từng thi triển qua các loại thần thông Long Tương, với sự cáo già của Thủy Tử An, tự nhiên có thể từ trong rất nhiều dấu vết tơ nhện mà đoán ra rất nhiều thứ. Tiểu tử Long Nhạc này thực là có diễm phúc. Tây Hoàng có 2-3 ngàn thần tộc, sợ rằng thần tộc nào cũng đều muốn nghiên cứu một chút xem bồn tộc thông hôn với Long tộc sẽ sinh ra đời chủng loại gì kỳ lạ. Thủy Tử An hạ giọng lẩm bẩm. Tiểu tử này gieo giống khắp thiên hạ, chẳng phải là diễm phúc không cạn sao? Trung Nhạc lại liên tục dùng mình mấy cái, vội vàng nói. Thủy trưởng lão, thương thế của người thế nào rồi? À, không được tốt cho lắm. Hai tay Thủy Tử An đút vào ống tay áo, ngự phong mà đi, cười híp mắt nói. Nếu là một đối một với Hiếu Ma Thần, ta chém chết hắn cũng không tính là quá phiền phức. Nhưng bên cạnh Hiếu Ma Thần còn có 18 trưởng lão tế ti, thực lực rất là khủng bố. Ta vẫn là ăn một chút thua thiệt. Bị thần thông quán đánh trúng, bị một chút thương thế. Bất quá cũng may, lần truy sát này kẻ mạnh nhất chính là Hiếu Ma Thần mà thôi, không những cự bá khác. Bằng không sẽ có chút hung hiểm. Không xong. Sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, nhất thời dừng bước, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời. Lúc này sắc trời đã tối, mặt trăng đã bay lên cao, ở trên thiên không là treo một vầng trăng khuyết. Vầng trăng mặc dù là khuyết nhưng mà nguyệt quang vô cùng sáng rọi. Trung Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vầng trăng khuyết và lác đác mấy ngôi sao treo trên màn trời. Không có gì kỳ lạ, không biết vì sao Thủy Tử An lại nói không xong. Thủy Tử An hít vào một hơi thật dài, khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo nói. Hôm nay là 16 tháng 10, vầng trăng trên bầu trời là khuyết, người nói có phải không xong hay không? 16 tháng 10, bầu trời xuất hiện trăng khuyết. Trung Nhạc thoáng ngẩn ra một chút lập tức tỉnh ngộ. Ngày 16 phải là trăng rất tròn. Vầng trăng trên bầu trời không phải là mặt trăng chân chính, mà là thần thông hoặc là một kiện hồn binh nào đó. Người cũng không tính là quá ngu ngốc nhỉ. Đi, đi đi. Dưới chân Thủy Tử An đột nhiên tuôn ra một đạo trường hà, khí tức bùng phát một cái, kéo Trung Nhạc lên trên đạo trường hà. Đạo trường hà không ngừng lan về phía trước, ở trên không trung quần sơn gào thét phóng chạy, tốc độ cực nhanh. Âm tình viên khuyết, bốn cự bá trấn thủ của tứ phương thần miếu Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Âm, Hiếu Tình, Hiếu Viên, Hiếu Khuyết. Vầng trăng này chính là một kiện hồn binh thành danh của viên khuyết. Thủy Tử An không chế đạo trường hà nhanh chóng tiến lên, trầm giọng nói. Ta vốn tưởng rằng Hiếu Khuyết đã đuổi theo truy sát Phong Xấu Trúc sư huynh, không ngờ kẻ này lại là nhắm vào ngươi, muốn là diệt sát. Lần này nguy rồi, thực lực Hiếu Khuyết chênh lệch không bao nhiêu với Hiếu Ma Thần. Không kịp rồi, Hiếu Khuyết đã tới, ngươi đi trước đi. Thân hình Thủy Tử An đột nhiên dừng lại, nhưng mà đạo trường hà dưới chân Trung Nhạc vẫn như cũ tiếp tục gào thét lao đi, không ngừng lan tỏa về phía sâu bên trong quần sơn. Xa xa ước chừng nơi này cách hơn ngàn dặm, có mấy tòa thần miếu phát ra quang mang, âm u nhàn nhạt. Đạo trưởng Hà này sẽ đưa ngươi tới dưới ba cây liễu lớn cách đây hơn ngàn dặm. Ba cây liễu kia là cao lớn dị thường, sau khi ngươi tới đó liếc mắt sẽ liền nhận ra. Thanh âm Thủy Tử An từ xa chuyển tới nói. Chính giữa cây liễu có một tòa thần miếu nho nhỏ, phương viên 18 trượng, chỉ có một cánh cửa duy nhất. Sau khi tới trước cửa gian miếu nhỏ kia, ngươi không được lên tiếng, chỉ cần gõ cửa ba cái. Thời điểm cửa mở, ngươi đưa tấm lệnh bài này về phía trước. Ở bên trong cánh cửa kia sẽ vươn ra một cái quái thủ bắt lấy ngươi. Ngươi chỉ cần đưa tấm lệnh bài này vào trong lòng bàn tay quái thủ, nó sẽ không làm gì ngươi nữa. Sóng gợn khẽ ba động, trong tay Trung Nhạc đột nhiên có thêm một tấm lệnh bài. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, chỉ thấy văn tự trên tấm lệnh bài kia vặn vẹo giống như nòng nọc bỏ loạn, mà ở sau lưng tấm lệnh bài lại vẽ hoa văn đồ đằng ba cây liễu. Nhớ kỹ, sau khi quái thủ kia lấy được lệnh bài, trong miếu sẽ truyền ra thanh âm kêu gọi ngươi tiến vào trong miếu. Cho dù ở bên trong có nói cái gì, ngươi ngàn vạn lần cũng không được lên tiếng, một chữ cũng không được nói, cũng không được tiến vào, cứ đứng ở bên ngoài cửa miếu, cũng không được ngủ gật, bằng không ngươi khó giữ được tính mạng. Sau khi trời sáng, lúc mặt trời đã mọc lên, nếu ta vẫn chưa tới, ngươi hãy tiến vào trong gian miếu nhỏ kia. Nếu lúc trời tối mà ta vẫn chưa tới, trước khi mặt trời hoàn toàn khuất sau núi, ngươi nhất định là phải ra khỏi gian miếu. Âm thanh Thủy Tử An càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe được nữa. Trong lòng của Trung Nhạc tràn đầy nghi hoặc, thấp giọng nói. Lẽ nào trong gian miếu nhỏ chính là giữa ba cây liễu còn có cố nhân của thị trưởng lão? Có giao tình với hắn nữa. Bất quá nếu thực sự đã có giao tình, vì sao lại nói những lời quỷ dị như vậy, không cho phép ta lúc ban đêm tiến vào gian miếu nhỏ kia? Trời tối phải ra khỏi miếu, trời sáng mới được vào miếu. Đây là địa phương quỷ quái gì chứ? Cũng không lâu lắm, phía sau chợt truyền tới tường tràng chấn động khủng bố. Đó là ba động do cự bá giao thủ sản sinh ra, khiến cho người ta sợ hãi. Hiển nhiên Thùy Tử An đã tao ngộ cự bá của Hiếu Mang thần tộc Hiếu Khuyết, hơn nữa còn mạnh mẽ xuất thủ. Không chỉ như vậy, Trung Nhạc còn cảm giác được từng cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ đang đuổi theo phía sau mình. Hắn là cường giả của các thần tộc phái ra truy sát, đang nỗ lực đuổi theo đạo Trường Hà. Chỉ là tốc độ của Trường Hà cực nhanh, những cường giả này cũng chỉ là cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh, đều không thể theo kịp. Trải qua thời gian gần nửa canh giờ, tốc độ đạo Trường Hà này dần dần chậm lại, nước sông cũng càng lúc càng ít đi, dần dần chỉ còn lại một đóa gợn sóng nâng đỡ Trung Nhạc tiến về phía trước. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên, mặt trăng đã khôi phục lại thành vầng trăng tròn. Hắn hẳn đã rời khỏi phạm vi bao phủ của kiện hồn binh kia của Hiếu Khuyết, mà ngay ở phía trước, ba cây liễu cổ lão đã xuất hiện. Giữa ánh trăng lộ ra vẻ yên tĩnh vạn phần, trung tâm ba cây liễu đúng là một gian miếu nhỏ phương viên 18 trượng. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé.